Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1099, chương 1096, Thiên Phú kiểm trắc khu. Làm thất tinh sưởng trưởng vạn thưởng tăng thêm. Thao thiết thú thôn phệ hết thảy. Theo thôn phệ càng nhiều, hắn thân thể cũng sẽ càng mạnh. Như người bình thường trưởng thành thao thiết thú cũng có thể trực tiếp đi đến chân thần cảnh giới. Chỉnh khu vực 30 loại huyết mạch xuất hiện. Những huyết mạch này có yêu thú, cũng có nhân tộc, mà đây đều là địch nổi thần thú huyết mạch. Như người bình thường dâng lên những huyết mạch này, người sở hữu đều sẽ đi đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Mà lại, như người bình thường trưởng thành đều có thể đi đến chân thần cảnh giới. Cố gắng nữa tu luyện, bọn hắn nghĩ muốn đạt tới linh thần, tổ thần xa so với người khác dễ dàng. Phải biết, coi như là mạnh mẽ ám không kiến tộc, thiên sinh am hiểu tại hắc ám, không gian pháp tắc, mong muốn đột phá đến chân thần cảnh giới, đều không phải là một chuyện dễ dàng, cần chính mình nỗ lực đột phá. Đương nhiên, này chút mạnh mẽ huyết mạch sinh mệnh tại 3000 đại thế giới đều cực ít. Một chủng tộc đều không có bao nhiêu vị. Vũ trụ là công bằng, thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng sinh sôi năng lực nói như vậy đều rất yếu. Thiên phú mạnh như vậy, sinh sôi năng lực lại kinh người lời. Chẳng phải là nói tộc bên trong đản sinh mỗi một người thấp nhất đều có thể trở thành tuổi thọ vĩnh hằng chân thần. Điên cuồng như vậy sinh sôi xuống, có thể nghĩ sẽ là hậu quả gì? Những huyết mạch này mỗi một loại đều vượt qua chúng ta ám không kiến tộc huyết mạch. Đá ta nhìn, xem, trong mắt có một tia khao khát, có được càng mạnh huyết mạch, cái kia liền sẽ có càng cường đại hơn thiên phú. Lĩnh ngộ pháp tắc cũng so những người khác càng dễ dàng một chút. Huyết mạch khu vực qua đi, còn có bí tịch. Thuật pháp khu vực, những cái kia giá trị cũng không cao, thấp nhất chỉ cần 10 điểm tích phân là có thể đổi được. Từng mảnh khu vực đi xuống, mỗi một khu vực bảo vật đều cần điểm tích phân hối đoái. Bất quá tổng hợp tới nói, linh quả, dược thảo hối đoái khu vực cùng huyết mạch khu vực giá cả so địa phương khác đắt một chút. Bảo vật nhiều lắm. Coi như là chúa tể thế lực cũng không có khả năng có nhiều như vậy bảo vật a. Đá Tát hai mắt sáng lên nhìn xem, ta thật nghĩ nắm những bảo vật này tất cả đều đoạt lại đi. Chu Hạo cười cười, nói, động thủ thật cần phải bị đá ra mảnh không gian này. Những cái kia không gian màng mỏng bên trên, mơ hồ truyền đến cảnh cáo, một khi động thủ, đem sẽ nhanh chóng rời đi nơi này. Trên thực tế, Chu Hạo trong lòng cũng có ý tưởng, vẻn vẹn là những 15 đó khỏa tổ thần thụ, hắn đều nghĩ liều lĩnh cướp đoạt, đây chính là có thể tạo nên 15 vị tổ thần cường giả. Đại khái nhìn một lần, Chu Hạo bọn hắn đi tới một chỗ, nơi này có rất nhiều ao nhỏ, mỗi cái ao nhỏ chỉ có một 100 mét vuông lớn nhỏ, mà lại tản ra đủ loại khác biệt gợn sóng. Thiên phú sinh trưởng chi, một cái tên xuất hiện tại Chu Hạo, đá Tas, đồng dao trước mắt, tại tên phía dưới một chút tin tức giới thiệu, thiên phú sinh trưởng chi, giao phó cường giả bất luận cái gì thiên phú, lực lượng hệ, phòng ngự hệ, tốc độ hệ, khấu trừ 100 điểm tích phân, lựa chọn thiên phú, tức có thể vào đem đối ứng trong nước hồ. Mỗi vị cường giả chỉ có một lần ban cho cơ hội. Ban cho thiên phú cường đại trình độ vẫn như cũ mỗi một vị cường giả kiên trì tình huống. Rất nhiều tin tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này là khôn lôi tổ thần nói tới thiên phú sinh trưởng chi. Chu Hạo nhìn xem ao nước, trong mắt hơi kinh, bên cạnh, đá ta cười, nói. 3000 đại thế giới hết sức nhiều sinh mệnh đặc thù. Chủng tộc đều có mình am hiểu địa phương. Tỉ như chúng ta ám không kiến ngoại trừ đối hắc ám. Không gian pháp tắc lĩnh ngộ lại càng dễ. Còn thiên sinh am hiểu tại lực lượng. có rất nhiều nham thạch sinh mệnh thì thiên sinh am hiểu phòng ngự. Bất quá đây đều là thiên phú, nghe đồn có chút phòng ngự thiên phú mạnh, vừa đi đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, là có thể cứng rắn chống đỡ tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả công kích. Phòng ngự vô địch, nói như vậy, khi bọn hắn đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thời điểm, chẳng phải là lại không sợ hãi. Bên cạnh, Đồng Dao tò mò hỏi, Đá Tát gật đầu, nói, đúng, những cường giả kia mới là đáng sợ nhất. Thậm chí có chỗ dựa chính mình thiên phú tại tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cứng rắn chống đỡ. Thần vương, cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả. Chu Hạo giật mình, không phải nói Lăng Thành tổ thần tại tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh bên trong tối. Cường sao? Dĩ nhiên không phải, Đá Tát lắc đầu, những cái kia là có thế lực cường giả bài danh. Lăng Thành tổ thần cơ hồ tối cường, bất quá những cái kia thực lực mạnh mẽ cơ hồ đều là sinh mệnh đặc thù. Thiên phú mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng không có sinh sôi năng lực, cũng không có tổ kiến chính mình thế lực, đều là chính mình một mình tu luyện, người khác không trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không quản người khác, cho nên không tính ở bên trong. Chu Hạo gật đầu, không thành lập thế lực, cái kia cùng những người khác liền không có cái gì xung đột lợi ích. Coi như mạnh mẽ, thế nhưng tính chất uy hiếp không cao lắm. Nghe nói này thiên phú sinh trưởng chỉ ban cho thiên phú bằng vào chính mình thu hoạch được. Thậm chí có khả năng thu hoạch được địch nổi cái kia đỉnh cấp sinh mệnh đặc thù thiên phú. Đá ta nhìn xem ao nước, trong lòng có một tia khát vọng. Bất quá cái kia rất khó, ta lão tổ lúc trước lựa chọn cường hóa lực lượng, nhưng chỉ là tăng lên cực một phần nhỏ. Chu Hạo cũng đang nhìn ao nước, hắn lúc này khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong, cười nói, đi, chúng ta đi xem một thoáng điểm tích phân như thế nào thu hoạch. Bọn hắn rất mau tới đến một chỗ, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa màn ánh sáng lớn. Điểm tích phân thu hoạch quy tắc. 1. Mỗi một vị tiến vào ngũ thải không gian cường giả, chỉ có thể ở trong không gian thu hoạch được điểm tích phân. 2. Điểm tích phân có thể hối đoái trong không gian bất luận cái gì bảo vật. Bất quá giống nhau chủng loại bảo vật chỉ có thể hối đoái một kiện. 3. Điểm tích phân thu hoạch có rất nhiều con đường. Bất luận cái gì cường giả có thể đi tới thiên phú khu. Thiên phú càng mạnh, có thể đạt được càng nhiều điểm tích phân, có thể đi tới huyễn cảnh khu, phá giải huyễn cảnh năng lực càng mạnh, có thể đạt được càng nhiều điểm tích phân, có thể đi tới bí thuật khu, tự sáng tạo bí thuật càng mạnh, có thể đạt được càng nhiều điểm tích phân, đi đến thần vương cảnh giới, có thể đạt được 100 điểm tích phân, màn sáng bên trên. Rất nhiều tin tức hiện ra ở Chu Hạo mấy người trước mặt. Thu hoạch được điểm tích phân con đường đủ loại kiểu dáng. Thiên kỳ bách quái, thậm chí đạt đến thần vương cảnh giới. Trực tiếp có 100 điểm tích phân ban cho. Ha ha, Chu Hạo, kiểm trắc thiên phú của ngươi mạnh như vậy. Khẳng định có khả năng chiếm cứ trước vài vị. Thu hoạch được điểm tích phân dễ dàng. Đá ta ý thức truyền âm lấy, trong giọng nói của hắn sáng lộ ra vẻ hưng phấn. Chu Hạo, Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, trên mặt cũng có được mừng rỡ. Chúng ta đi thiên phú khu. Chu Hạo trên mặt có nụ cười, cấp tốc phía trước mặt khác một chỗ khu vực. Chỗ này không gian thoạt nhìn rất lớn, cường giả rất nhiều, thế nhưng theo trong lòng mình suy nghĩ, không gian khoảng cách lại là rút nhỏ rất nhiều, có thể cấp tốc đi tới khắp nơi khu vực, thiên phú khu vực, lúc này đã có rất nhiều cường giả tụ tập tại nơi này. Toàn bộ thiên phú khu vực, có một tòa kỳ dị màu trắng tiểu tháp, cứ như vậy đứng sừng sững ở nơi này. Tiểu tháp bên trên còn có hai đạo tên, thứ nhất tên, Ngân Cửu, 300 điểm tích phân, thứ hai tên, Sơn Hồn. 100 điểm tích phân ngoại trừ này hai hàng tin tức. Không còn gì khác. Người tên này thiên phú khảo nghiệm khu thật đúng là khó. Nhiều cường giả như vậy đi qua khảo thí, chỉ có hai người đạt được điểm tích phân ban thưởng. Sơn hồn tổ thần có thể là tu luyện 7 vạn năm liền đột phá đến tổ thần cảnh giới, vậy mà mới thu hoạch được 100 điểm tích phân. Ngân cửu tổ thần càng là tu luyện không đến 4 vạn năm liền thành công đột phá, cũng mới 300 điểm tích phân. Mong muốn thu hoạch được này chút điểm tích phân quá khó khăn. Mong muốn vượt qua ngân cửu, còn không biết có vị nào cường giả có thể làm được. Ngoặc kép, rất nhiều cường giả đợi ở chỗ này. Một chút cường giả đang quan sát, một chút cường giả thì là đang đợi kiểm trắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.